cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như zombie vậy, cô đã bị quái vật rắn biển cắn xuyên vai. Răng của nó đã chạm vào da thịt cô. Nếu thông tin thiếu niên nói là thật, có lẽ răng Hằng lúc này đã bị rắn biển ký sinh. Cô sẽ nhanh chóng biến thành một con quái vật. Những gì anh ta đang làm bây giờ rất có thể là vô ích. Vết thương của Giang Hằng rất đau, đau đến mức không thể chịu đựng nổi, đã không còn ý nghĩ muốn sống tiếp. Viên đạn cuối cùng trong súng lục cũng hết, cô ngay cả cách tự sát cũng không có. Nếu kết cục của cô là biến thành một con quái vật xấu xí, săn lùng loài người, vậy thì cô thà chết ngay bây giờ còn hơn. Mồ hôi lạnh làm ướt tóc mái đen của cô, đôi mắt nâu trống rỗng không thấy ánh sáng. Lông mày nhíu chặt lại, mỗi hơi thở đều dày vò tâm trí cô. Dùng chút sức lực cuối cùng, khóe môi cô nhếch lên một đường cong khó nhận ra. "Đừng, cứu tôi nữa, giết tôi đi." Cô cầu xin thiếu niên tóc đen, hy vọng anh ta, với tư cách là một sát thủ, có thể kết thúc mạng sống của cô một cách nhanh nhất. Bóng dáng Zero đột nhiên cứng đờ, nhìn kỹ có thể thấy đồng tử anh ta đang khẽ run rẩy, những cảm xúc vốn bình lặng không gợn sóng trước đây đang cuộn trào dữ dội, ngưng tụ thành cơn giận dữ mất kiểm soát gần như dữ tợn. Anh ta đang tức giận, Zero giết người vô số, hai tay sớm đã nhuốm đầy máu. Anh ta giết người không nói nhiều lời, mục tiêu mỗi lần còn chưa có cơ hội mở miệng cầu xin tha thứ đã chết dưới dao của anh ta. Chỉ cần cắt đứt động mạch cổ, máu sẽ phun ra như suối. Anh ta chỉ giết người, chưa bao giờ cứu người. Anh ta không nên tức giận. Bây giờ dù không làm gì cả thì cô cũng sẽ chết vì mất máu. Căn bản không cần anh ta phải ra tay thừa thãi. Nhưng từ lúc bắt đầu gặp cô, Zero đã trở nên khác thường. Ngày đó bị cộng sự phản bội, anh ta đến đây trốn tránh sự truy lùng của những người ở nội thành, tự mình xử lý vết thương, rõ ràng chỉ định ở lại một đêm, sáng sớm hôm sau rời đi. Vậy mà anh ta lại đợi đến khi cô xuất hiện. Zero dù là khi thực hiện công việc săn tiền thưởng hay là thường ngày, anh ta đều không xuất hiện trong tầm mắt người khác, càng đừng nói đến việc lộ mặt thật. Cô đã nhìn thấy mặt anh ta. Đêm đó đáng lẽ anh ta phải giết cô rồi, nhưng anh ta đã không làm. Sau đó đến phòng trà ca vũ, xuất hiện cứu cô và giúp cô giải quyết tên cảnh vệ kia. Từng chuyện, từng việc đều không giống những gì anh ta có thể làm ra. Lúc này cũng vậy, anh ta không muốn đáp lại lời cầu xin của cô, cũng không muốn nhìn cô chết đi. Zero cảm thấy hối hận, hoảng sợ và bất an. Hối hận vì mình đã lơ là cảnh giác, không kiểm tra tình hình xung quanh vào ban đêm. Càng hối hận vì mình không đến kịp ngay từ đầu, mỗi lần đều muộn một bước. Nhìn thấy cảnh cô ngã trong vũng máu, lồng ngực anh ta như bị một miếng sắt nung đỏ rực ấn lên, kêu xèo xèo, đau đớn khôn nguôi. Động tác của anh ta chỉ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục xử lý vết thương cho cô. Giọng nói trả lời cô đầy đau khổ, "Tôi sẽ không để cô chết." Anh ta cố chấp lặp lại, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Giọng nói khàn khàn trong căn phòng tĩnh lặng vô cùng rõ ràng, kiên định và nghiêm túc. Giang Hằng nhìn thấy khóe mắt cụp xuống của anh ta nhuốm màu đỏ ẩm ướt yếu đuối, như thể giây tiếp theo sẽ khóc đến nơi, khiến người ta không ngờ tới. Rõ ràng cô mới là bệnh nhân bị thương. Thời gian trôi qua, thiếu niên nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô rồi lập tức ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, giống như chú chó hoang đáng thương đang xin ăn người qua đường. Lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân run rẩy, "Tôi xin cô, hãy sống tiếp." Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc, chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 4 giờ sáng. Giang Hằng nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, trên người đắp một tấm chăn dày. Sau khi uống thuốc giảm đau, Vết thương đã không còn đau nhiều nữa nhưng cô vẫn không ngủ được. Trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của thiếu niên. Anh ta đã kéo xác quái vật trong phòng ngủ chính ra ngoài vứt đi. Biết cô thích sạch sẽ nên đã dọn dẹp phòng ngủ kỹ lưỡng. Anh ta không ở lại phòng khách mà đi ra ngoài cửa chính. Bước chân rất nhẹ, cứ đi qua đi lại. Giang Hằng cuối cùng không nhịn được, mở miệng gọi thiếu niên đang đi qua đi lại. Vào đây. Zero luôn lắng nghe động tĩnh trong nhà. Ngay khoảnh khắc cô mở miệng liền đi đến trước cửa. Khi nghe rõ lời cô nói, anh ta nhất thời sững sờ. Chậm rãi bước đến vị trí cách cô không quá gần cũng không quá xa và dừng lại. Giang Hằng nhíu mày hỏi, anh ngoài cửa làm gì? Đi đi lại lại, làm cô cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên, Giang Hằng đã quy việc đầu óc cô cứ không kiểm soát được mà nhớ lại những lời cậu nói. Ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, là lỗi của anh ta. Thực tế, cô không phải cô gái nhỏ không trải sự đời. Những lời tương tự như vậy cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, mang lại ảnh hưởng lớn như vậy. Zero thành thật trả lời, cô không thích người khác ở cùng phòng với cô nhưng tôi lại sợ cô gặp nguy hiểm nên ở ngoài cửa. Anh ta còn một lý do nữa, là sợ cô tìm đến cái chết, nhưng anh ta chọn không nói cho cô biết. Giang Hằng rơi vào im lặng, qua một lúc lâu. Lâu đến mức Zero tưởng cô đã nhắm mắt ngủ rồi. Nhưng khi anh ta lén lút ngẩng đầu lên lại thấy cô nhắm hờ mắt. Chậm rãi hỏi, tại sao anh lại cứu tôi? Zero chạm phải ánh mắt cô nhìn qua. Tim đập loạn xạ, vành tai nóng lên, hơi nóng lan dọc xuống cổ. Không nhịn được gãi đầu, né tránh ánh mắt cô. Lắp bắp nói, tôi, chỉ còn lại hai chúng ta là người sống. Cô chết rồi, một mình tôi rất cô đơn. Nói xong anh ta liền hối hận. Cô đơn cái gì chứ? 19 năm qua anh ta đều sống như vậy, nhưng anh ta lại không dám nói lời thật lòng. Cuối cùng cũng hiểu, một số người khi đối mặt với người mình thích, lá gan lại nhỏ bé như vậy. Lời nói dối vụng về của Zero bị Giang Hằng nhìn thấu ngay lập tức. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt né tránh ngượng ngùng của anh ta. Và cả vành tay đỏ bừng kia, nhất thời không nói nên lời, nhưng nghĩ lại cũng đúng, tuổi anh ta không lớn, có lẽ trước đây chưa từng yêu đương, không biết cách cư xử với con gái. Giang Hằng không hỏi tiếp mà chuyển sang chủ đề khác. Anh bao nhiêu tuổi? Thân hình Zero thẳng tắp như trúc xanh, hai tay không biết đặt đâu, có chút gò bó, lại có chút căng thẳng. Phát ra một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng. Trả lời răm rắp. 19. Giang Hằng. Ô. Một tiếng. Nói. Tôi lớn hơn anh 3 tuổi. Lời vừa dứt, cảm xúc Zero trở nên kích động. Khoa tay múa chân. 3 tuổi cũng không lớn lắm. Anh ta sợ cô chê mình nhỏ tuổi. Zero cũng là lần đầu tiên cảm thấy mình còn quá nhỏ. Trong mắt cô, 19 tuổi có phải là còn chưa mọc đủ lông không? Anh ta mím môi muốn giải thích nhưng lại sợ mình giải thích quá nhiều sẽ lộ tẩy. Giang Hằng nhàn nhạt hỏi, anh kích động cái gì? Thiếu niên cúi gằm đầu, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, ngây thơ đến chết người. Cô chưa từng thấy ai ngây thơ như anh ta, trông có vẻ rất dễ bắt nạt, e rằng ngay cả tay cũng chưa từng nắm với con gái. Nếu lúc này nhân lúc anh ta không đề phòng mà nắm tay anh ta, chắc anh ta sẽ ngượng đến ngất đi mất. Giang Hằng nghĩ đến đây, cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Cô loại bỏ những suy nghĩ tạp nham này ra khỏi đầu, tiếp tục hỏi, anh tên gì? Zero. Giang Hằng sững sờ. Số không hả? Zero gật đầu. Anh ta không có tên. Thân phận trẻ mồ côi được sát thủ già nhận nuôi, chỉ có mật danh. Sát thủ già đều gọi anh ta là nhóc con hoặc thằng nhóc thối, rất ít khi gọi mật danh của anh ta. Còn những đứa trẻ mồ côi không sống sót được, ngay cả mật danh cũng không có. Cách chương.